Y Lộ Phong Hoa, chương 33, giả tá danh vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần phủ nào, vừa nghe đến Tần phủ Tiết Kim Văn lập tức tinh thần lên vài phần. Chính là phủ Tần thừa tướng, Vượng Nhi trả lời. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người tràn ngập tò mò, làm sao có thể đột nhiên phủ thừa tướng gửi thiệp đưa tới đâu. Mau lấy đi lại, Tiết Kim Văn vừa nghe lập tức nói. Hồng Liên đem bái thiếp tiếp nhận rồi đưa tới trên tay Tiết Kim Văn, hắn mở bái thiếp ra cấp tốc quét một lần nội dung trên mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn mọi người nói. Tần lão phu nhân thỉnh Tiết Vô Ưu ngày mai đi phẩm trà. Nghe nói như thế, trong phòng một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Vô Ưu. Kia ánh mắt có tò mò, có ghen tị, có cao hứng, cũng có ngạc nhiên. Giờ phút này, Tiết Vô Ưu cũng thập phần buồn bực, Tần lão phu nhân hẳn là không biết thân phận chân thật của nàng đi, như vậy chương bái thiếp này hẳn là của Tần Hiền. Bởi vì biết ở Tần gia cũng chỉ có hắn là thân phận chân thật của nàng. Người Tần phủ còn ở bên ngoài đợi tin đâu, nếu lão gia cùng lão thái thái đồng ý, ngày mai sáng sớm liền cho xe ngựa đi tới tiếp nhị tiểu thư. Vượng Nhi ở một bên hồi bẩm, có đưa người ta nước trà uống hay không? Nghe được người Tần phủ còn chưa có đi, Tiết lão thái thái vội hỏi. Có, chính cha ta đang ở bên ngoài cùng đâu, Vượng Nhi vội vàng trả lời, kia vội đáp lời cho người ta, sáng sớm ngày mai nhị tiểu thư liền đi qua. Đừng quên thưởng cho người ta, cho một cái hồng bao ngũ lượng bạc đi, đừng keo kiệt. Tiết lão thái thái liên tục dặn, Vượng Nhi lên tiếng trả lời đi, đôi mắt Tiết Kim Văn theo bái thiếp chuyển rời đến trên người Tiết Vô Ưu, như thể có quang mang thật không thể tin được. Ngày mai ngươi hảo hảo thu thập một chút, mang theo lễ vật đi qua, nhớ kỹ ngàn vạn không được thất lễ mới là. Là, Tiết Vô Ưu gật đầu, đại gia kia dung tì, lúc này, Lý Thị vẫn cứ muốn làm nỗ lực lần cuối cùng. Nhưng là Tiết Kim Văn lại nói, thiệp mời thượng Tần lão phu nhân chỉ thỉnh một mình Tiết Vô Ưu, ngay cả đại phu nhân đều không thỉnh, mang theo dung tì đi qua giường như quá không thích hợp. Nghe nói như thế, Lý Thị bĩu môi không nói, trên mặt Tiết Dung toàn là thất vọng. Tiết Vô Ưu xem ở trong mắt dưới đáy lòng cười lạnh, bất quá trên mặt vẫn là nhàn nhạt như cũ. Lúc này, luôn luôn không xem trọng Tiết Vô Ưu, Tiết lão thái thái cũng đối với Tiết Vô Ưu vài phần kính trọng đứng lên nói. Thần Tiết dặn, như thế này bảo Hồng Liên đem mấy thứ trang sức khi ta còn trẻ mang lấy qua cho ngươi, cũng nên trang điểm thỏa đáng một chút, tuy rằng nói chúng ta so nhân gia là cửa nhỏ nhà nghèo, nhưng cũng đừng nên keo kiệt. Tạ tổ mẫu, Tiết Vô Ưu mỉm cười gật gật đầu. Lý Thị cùng Dung Thị nghe được hiện thời thể diện của mẹ con Chu Thị như thế, nhưng lại lấy được trang sức sớm nhất đã đè ép một bụng hỏa. Sau cơm chiều Tiết Kim Văn đỡ Chu Thị trở về phòng của nàng, tự nhiên cùng mấy ngày hôm trước giống nhau cũng nghỉ ở phòng của Chu Thị. Một mình trong phòng lần đầu tiên Lý Thị cảm thấy thật khủng hoảng, như thế nào lúc lơ đãng Chu Thị đã đi lên, hơn nữa thế còn tới rào rạt, ngay cả lực phòng thủ nàng cũng đều không có. Cách chương.